Hạ Băng, yêu em đi. Chương 20, cái nắm tay đầu tiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn bạn nó cũng đưa tay ra làm quen. Chào cậu, xin giới thiệu với cậu. Đây là cô Hạ Băng, cô dạy hóa của tớ năm cấp 3. Cô ta liếc mắt nhìn qua người con gái đứng bên cạnh nó. Lòng thầm nghĩ, đây là Hạ Băng sao? Cô ta là người mà Hy đã gọi tên trong vô thức đấy sao? Cô ta nghĩ mình là ai chứ? Là gì cũng được, nhưng Hy sẽ là của riêng tôi. Cô ta quay sang nhìn cô. Cười, em chào cô. Rất vui được biết đến cô. Gặp gỡ nhau sau bao tháng ngày nhung nhớ. Nó nhìn cô, lòng vui sướng vì cô đã suy nghĩ thoáng hơn. Nhìn đám bạn đều khỏe mạnh thế này. Nó thật hạnh phúc. Nó khoác vai cô, nói nhỏ, em nhớ cô lắm đấy. Cô biết không? Cô cười nhưng cô cảm thấy có gì đó không ổn. Một cảm giác bất thường. Hai người đi trước trò chuyện đủ điều. Minh Anh ở sau cứ nhìn chằm chằm về phía họ. Cô ta giả vờ như có ai gọi đến. Nói rõ to cho mọi người đều nghe. Alo, ok, tôi biết rồi. Tôi lập tức đi ngay. Nó cúp máy, nhìn Hy nói. Tớ có việc gấp, cần đi trước, cậu cứ đi đi, không cần đợi tớ, bye, chào mọi người, hẹn mọi người bữa khác nhé. Đi đâu mà vội vậy, ăn cùng bọn tớ bữa cơm đã chứ. Hy nói, thôi được rồi, mọi người cứ ăn đi, xong việc tớ sẽ alo nha. Cô ta chạy về phía taxi gần đó, lòng đầy căm phẫn, mắt vẫn nhìn về phía Hạ Băng. Sau hôm đó, An Hy không nhận được cuộc gọi nào từ Minh Anh. Gọi cũng không được. Lên mạng xã hội tìm cũng không thấy online. Nó định rủ cô ta cùng đi chơi nhưng không liên lạc được thì thôi vậy. Bọn nó ăn mặc chỉnh tề. Nào là vali đỏ, vali đen, kính râm, thật fashion. Còn cô Hạ Băng thì mặc gì? Áo thun màu đỏ phối cùng quần tây đen thật đơn giản cùng với áo khoác len màu hồng phấn. Khiến cho tiểu tử thúi An Hy càng đem lòng yêu say đắm người con gái dân dã này. Lên xe, nó ngồi ghế đầu, ngồi cùng cô, tay móc từ trong túi ra thanh sô-cô-la matcha. Đưa cô nói, em tặng cô nè, sô-cô-la này ngon lắm đó. Nó có vị ngọt nhẹ, thơm lừng mùi matcha, một mùi thơm dịu, không quá nồng đâu. Cô cảm ơn nha, tặng cô làm gì cho tốn kém. Nó chỉ cười trừ, đến nơi, nó đã để ý một thứ vô cùng thú vị. Đó chính là tàu lượn siêu tốc, cực xoăn và cao luôn nha. Lòng háo hức muốn lên chơi. Nó rủ cô cùng chơi. Chơi tàu lượn với em nha. Đâu? Cô hỏi, nó chỉ lên trên cao. Kia kia, cái xoắn xoắn cao cao đó. Thôi cao lắm, cô sợ, em rủ các bạn chơi cùng đi nha. Mặt chề ra, mà thôi. Cũng phải cam chịu chứ biết sao giờ. Cả bọn chơi hết một vòng tàu lượn nhưng chưa đã. Chơi thêm hai vòng nữa. Xoay xém rớt kính của ao. Cô nhìn mà cô sợ luôn á. Gì mà quay chỏng đầu xuống đất thế kia. Ghê quá. Đi được một đoạn thì cô thấy trò massage cá. Cô rủ nó cùng massage chung. Nó vì ngại nên không xuống. Chỉ có cô. Đứng ở ngoài ngắm nhìn cô. Các bạn đã bao giờ nghe từ massage cá chưa? Đó chính là mình ngâm chân cho cá chạy lại rỉa chân mình. Nhột nhột thích thích ý, nhìn một hồi thấy vui vui. Lạ lạ nên nó cũng xuống theo. Cá rỉa chân nó với cô. Làm hai người nhột, cười suốt buổi massage, đi dạo chơi, ăn uống xong. Bọn họ được hướng dẫn đi vào tham quan thủy cung. Trong đấy thật nhiều loài cá hiếm mà nó chưa từng thấy ngoài đời thật như là cá mập. Cá nóc, cá đuối, rồi cái con cá gì mà có cái cục sáng sáng trước đầu ý, vâng vâng và mây mây. Chợt, nó đang có cảm giác như tay ai đó đang chạm vào tay nó. Tim nó đập nhanh hơn khi biết được sau lưng nó là cô. Cô Hạ Băng nắm tay nó, kéo nó về phía có cá nóc. Cô hỏi, đố em biết con này là con gì? Cá nóc, đúng rồi, hồi trước cô có con cá nóc. Cầm nó lên cô lắc lắc nghe tiếng nóc nóc rồi nó phình to ra. Nhìn ngộ lắm, tay nó và tay cô vẫn đan vào nhau. Nó nhìn cô, nhìn xuống tay, cô giật mình rút lại. Trời ơi, tim nó như vỡ ra. Nó được nắm tay cô, Chuyện gì đang xảy ra thế này? Là thật hay giả đây? Phấn khích quá nên nó tưởng mơ. Cấu thật mạnh vào tay mình. Ô đau quá. Vậy đây là thật. Nó hét lớn trong lòng. Cha mẹ ơi, con được nắm tay cô rồi. Âu vừa viết vừa cô video với cô người yêu nên có chút bối rối. Các bạn thông cảm nha. Cố gắng một ngày ra một chép cho các bạn cùng xem nè. Cô người yêu của Âu cũng là cô giáo đó, cách chương.